Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, xối bồng đầu đi xuống tưới nóng bỏng nước ấm, bồn tắm không có người. Chỉ có một vại không lớn không nhỏ thổ màu đỏ ấm sành, Giang Nhất Minh chau mày. Đóng lại thủy, nhìn kia chỉ thổ màu đỏ ấm xanh, như là nhìn chằm chằm cái gì giai cấp địch nhân dường như, hắn ngồi xổm xuống. Nghe thấy một cổ lúc trước mới vừa vào cửa khi nghe thấy đồ ăn mùi hương. Chẳng qua lúc này này cổ hương vị càng thêm nồng đậm thả mục tiêu rõ ràng mà thôi, khấu ở ấm xanh. Thượng cái nắp bị vạch trần, một cổ mùi thịt phát mũi, Giang Nhất Minh hướng trong đầu nhìn lại. Ánh sáng quá mờ, cái gì cũng thấy không rõ, hắn tìm được sưởi ấm khí chốt mở. Bang mà một tiếng mở ra, đỉnh đầu bốn con tiểu thái dương toàn bộ khai hỏa, nhất thời chiếu đến phòng tắm sáng sủa cực kỳ, mà Giang Nhất Minh cũng hoàn toàn thấy rõ ấm xanh đồ. Vật hắn trước thấy một con mắt hạt châu nổi tại nước canh thượng. Sau đó lại thấy ở một đoàn rối rắm thịt, có một con ngắn nhỏ tay. Bàn tay hướng về phía trước, lòng bàn tay phiếm màu đỏ tí mơ siêu gen Nhất Minh cảm thấy dạ dày một trận sông cuộn biển gầm. Hắn đột nhiên đem cái nắp thả lại đi, nhanh chóng đứng dậy, nhưng mà liền ở hắn một cái xoay người thời điểm. Hắn cơ hồ cùng một nữ nhân mặt dán mặt, nữ nhân này chính là phía trước hắn ở cửa sổ chỗ đó. Thấy, đây là ta hài tử, ngươi thấy sao? Nữ nhân mặt vô hạn phóng đại ở Giang Nhất Minh trước mặt. Nàng môi lúc đóng lúc mở, toàn xú khẩu khí từ nàng khoang miệng phun ra, như là ba bốn thiên không có đánh răng rồi giống nhau, Giang Nhất Minh ngừng lại rồi hô hấp không có. Ra tiếng, nữ nhân vòng qua Giang Nhất Minh, khom lưng nâng lên bồn tắm ấm xanh, tư thế ôn nhu đến giống như là ôm một cái hài tử, ngươi là đoạn phí thế tử. Nữ nhân ôm ấm sành bóng dáng một đốn, theo sau đột nhiên xoay người nhìn về phía Giang Nhất Minh. Ánh mắt hung ác, không cần đề hắn. Giang Nhất Minh cảnh giác mà lui về phía sau một bước. Nhưng là cũng không có phát hiện nữ nhân có bất luận cái gì công kích ý đồ. Hắn hơi hơi tùng hạ bả vai, hoãn thanh nói, hào, không đề cập tới hắn, hắn tầm mắt dừng ở nữ nhân trong lòng ngực ấm sành thương. Như vậy ngươi nói đây là ngươi hài tử, nó lại ở một cái ấm xanh, còn bị nấu chín, Giang Nhất Minh nghe thấy trong không khí đẩy ra mùi thịt. Cảm thấy hầu khẩu một trận khô khốc ghê tờ mơ siêu ta muốn đem nó một lần nữa mang về tới, nữ nhân. Trong mắt dơ lên một mặt kiên định cùng vui sướng, Giang Nhất Minh dừng một chút. Thanh ô nói cho ngươi làm như vậy, nữ nhân vuốt bụng nhỏ, ôm ấm xanh gật đầu. Hắn nói sẽ đem ta hài tử mang về tới, Giang Nhất Minh nhìn ra nữ nhân là hoàn toàn tự nguyện mà. Lưu lại nơi này, ăn mặc một thân đã trở nên nhăn ba, tràn đầy dơ bẩn váy liền áo, tóc đánh một sợi kết, đen nhánh da du, thoạt nhìn cứ việc vô cùng chật vật, lại là tự nguyện, nữ nhân ôm ấm sành đi ra phòng tắm. Nàng đi vào phòng bếp, đem tủ lạnh đẩy ra đến một bên. Lộ ra một cái một người rộng hẹp cổng to vò, nàng khom lưng đi vào đi, Giang Nhất Minh hơi kinh ngạc đất khách nhìn trước mắt trong căn phòng này. Cất dấu ám môn, khó trách vừa rồi hắn tìm một vòng cũng không phát hiện người, hắn không có chút nào do dự liền đi. Theo đi vào, ám môn thế giới càng tiểu, càng dơ, càng loạn. Không khí oi bức lại kẹp một cổ khó nghe toan xú mùi lạ, nữ nhân đem ấm sành đặt ở trên bàn. Sau đó liền không chớp mắt mà nhìn chằm chằm si ngốc mà xem mơ siêu liền tính Giang Nhất Minh chưa. Kinh cho phép theo vào tới, nàng cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, Giang Nhất Minh nhìn lướt qua chung quanh. Thấy một cái lộn xộn bàn trang điểm, trên đài có rất nhiều đồ trang điểm cùng trang sức, bất quá thoạt nhìn đã có thật lâu không ai sử dụng qua. Chai lọ vại bình thượng rơi xuống thật dày một tầng hôi, Giang Nhất Minh lòng hiếu kỳ bị gợi lên tới. Hắn nhớ tới cách phách đại thẩm trượng phu đề qua, người này ở chỗ này đã ở 3-4 năm thời gian. Như vậy lớn lên thời gian, như vậy một cái ám gian, tổng không thấy được là vì đoạn phí thê tử mà chuẩn bị, hắn nhấc chân đi hướng bàn trang điểm. Lại không nghĩ rằng Đoạn Phí thê tử phản ứng cực đại. Không, đừng qua đi, Thanh Ô sẽ tức giận. Giang Nhất Minh nhướng mày đầu. Kia hắn càng muốn đi qua, hắn đi vào bàn trang điểm. Đến gần rồi xem, nhất rõ ràng chính là bàn trang điểm thượng lập một chương ảnh chụp. Ảnh chụp nữ hài còn thực tuổi trẻ, đại khái chỉ có 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, nàng thật xinh đẹp có phải hay không? Thình lình mà, cửa truyền đến một người nam nhân thanh âm, Đoạn Phí thê tử sợ hãi mà ôm chặt ấm sành xúc đến trong một góc đi, Giang Nhất Minh xem qua đi. Hơi gật đầu phụ họa một câu, thật xinh đẹp, cũng thực quen mắt, đài truyền hình bà báo kia kiện tính xâm phạm bị phản giết án tử. Thời điểm, người chết tính xâm phạm bị đánh mosaic, mà tự vệ người bị hại lại trực tiếp bị đặt ở tin tức thương. Nữ hài kia chính là ảnh chụp người, Giang Nhất Minh đồng thời nhớ tới. Hắn ở tra cũ tin tức thời điểm, thấy năm đó tin tức bà báo người chủ trì chính là hiện tại đài trưởng Mã Quốc Dung, chương 16 giả thần giả quỷ đệ thập. Lục Thiên ngả thần giả quỷ đệ thập Lục Thiên trước mắt nam nhân thân hình thon gầy. Trung đẳng dáng người, trên cằm phiếm một vòng màu xanh lá nhợt nhạt hồ cha, Giang Nhất Minh nhìn về phía đối phương. Trong mắt hiện lên một mặt ám quang, Thanh Ô, nam nhân đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, hắn nhấc chân đi vào này gian thấp bé chật chội trong không gian. Lập tức đi hướng Giang Nhất Minh, Đoạn Phí thê tử Phương Du ở hắn đi vào tới thời điểm. Căng thẳng lưng, Giang Nhất Minh khóe mắt dư quang ngắm đến đối phương theo bản năng phản ứng. Hơi nửa nheo lại đôi mắt không tỉnh tự đến, nam nhân chậm rãi mở miệng. Tầm mắt từ trên bàn cũ xưa ảnh chụp dịch đến Giang Nhất Minh trên người. Ta hận nhất, chính là không tỉnh tự đến, Giang Nhất Minh kéo kéo khóe miệng. Thuận miệng liền trở về một câu. Kia xào, ta bình sinh nhất thường làm, chính là không tỉnh tự đến, hắn vừa dứt lời. Liền thấy đối phương sắc mặt xoát mà âm trầm đi xuống. Hiển nhiên là bị chọc giận, Giang Nhất Minh một bên cảnh giác mà banh thẳng bả vai. Một bên ở trong lòng nghĩ, người này là thật sự không cấm đậu, hắn mới nói cái gì liền sinh khí. Ngươi giúp ta chuyển cáo Đoạn Phí, làm hắn đã chết tâm, ta sẽ không trở về, ta tình nguyện chết ở bên ngoài. Phương Du bỗng nhiên mở miệng, nàng thanh âm run rẩy, sắc mặt bạch đến như là một trương giấy, Giang Nhất Minh có chút kinh ngạc nhìn về phía Phương Du. Liền thấy đối phương khiếp nhược mà xúc khởi bả vai, trốn ở góc phòng, giống như nói xong câu nói kia hao hết nàng sở hữu dũng khí, Giang Nhất Minh minh bạch Phương Du ý tứ. Hắn nửa nheo lại đôi mắt, trầm mặc một giây sau liền dứt khoát gật đầu. Hành, ta đây thế ngươi đem lời nói truyền tới, hắn nói xong. Vô cùng tự nhiên mà nhấc chân đi hướng bên kia ám môn. Vượt qua nam nhân bên người thời điểm. Bị đối phương một phen túm chặt thủ đoạn, không tỉnh tự đến, đi không từ giã, người nhất định là cái phi thường không làm cho người thích người, Giang Nhất Minh đem mày ninh. Thành một cái xuyên, nhìn chằm chằm chính mình bị nắm lấy thủ đoạn, người cư nhiên không quen biết ta. Thích ta người có thể vòng vạn nhân thể dục chàng mấy vòng lớn, nam nhân sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương phản ứng như là một con bị dẫm đến cái đuôi công khổng. Tước Giang Nhất Minh ở đối phương không phản ứng lại đây thời điểm. Thình lình ném ra đối phương tay, đồng thời cổ tay áo hoạt ra một quả cổ tệ, đột nhiên bắn về phía Phương Du trong lòng ngực kia chỉ ấm sành, Thanh Ô đôi mắt thực tiêm. Trong miệng theo bản năng kêu sợ hãi, không cần, ngoặc kép, phi thân nhào qua đi tiếp được cổ tệ, đồng thời lậu ra ám môn không đương, Giang Nhất Minh lắc mình đi ra ngoài. Tăng lên khởi thanh âm, người nhưng thật ra cách khác dù còn khẩn trương đứa bé kia, hắn nói xong. Ý vị thâm trường mà nhìn mắt còn sững sờ ở chỗ đó Phương Du. Bước nhanh đi ra môn, Thanh Ô sắc mặt khó coi đến như là bị người đánh một quyền. Mà Phương Du, tắc ngốc lăng mà ngồi ở trong một góc, như suy tư gì mà nhíu mày, Giang Nhất Minh vặn khai đại môn bắt tay. Mới vừa bước ra một bước. Liền cùng một cái vội vội vàng vàng chạy đi lên người đâm vào nhau, hắn sau này thối lui một bước nhỏ. Cao mày thật mạnh, xách một tiếng. Hắn ngẩng đầu xem qua đi, chợt hơi trợn tròn đôi mắt. Trung Thịnh, ngươi như thế nào cũng tới tìm Thanh Ô. Trung Thịnh thấy Giang Nhất Minh hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở chính mình trước mặt. Vẫn luôn căng chặt lên cắn cơ hơi thả lỏng lại, ta tới tìm ngươi, Trung Thịnh trầm giọng nói. Hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn trước mắt vóc dáng nhỏ thanh niên. Lại quét mắt trong phòng có vẻ có chút quái đản ám môn. Môi tuyến nhấp đến thẳng táp, mặc không lên tiếng mà túm khởi thanh niên tay. Nhắm thẳng dưới lầu đi đến, Giang Nhất Minh bị Trung Thịnh xem đến chột dạ. Thấy Trung Thịnh liền nhớ tới thượng một lần còn bảo đảm quá. Gặp được tình huống sẽ thông chi Trung Thịnh, kết quả lúc này mới cách một ngày không đến, đã bị hiện trường chảo bao, và mặt tới quá nhanh. Tựa như tình yêu gió lốc, vừa rồi đó là ai? Ngồi trên xe, Trung Thịnh hỏi Giang Nhất Minh, một cái điều tra đối tượng, Giang Nhất Minh sờ sờ chóp mũi. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Trung Thịnh quay đầu nhìn qua, bởi vì Giang Nhất Minh câu này hỏi chuyện hơi hơi nhíu mày. Ngươi còn muốn gạt ta? Ngoặc kép, không có, chính là như vậy chậm. Ta vốn dĩ cũng chỉ là tính toán lên lầu xem một cái liền đi xuống, Giang Nhất Minh trong lòng. Nghĩ, khẳng định là Bào Khải Văn không chạy. Bào Khải Văn ở dưới lầu đợi ngươi nửa giờ không động tĩnh. Mới gọi điện thoại cho ta. Trung Thịnh xem Giang Nhất Minh còn tính toán biện giải bộ dáng. Đáy lòng tức giận cuồn cuộn. Giang Nhất Minh trước nay không đem hắn lo lắng đương hồi sự. Hắn lạnh giọng hỏi lại, nửa giờ, xem 3.000 biến đều đủ rồi đi. Giang Nhất Minh dừng một chút, cũng bị Trung Thịnh lời nói thứ chọc đau. Hắn sắc mặt trầm xuống dưới, có việc trì hoãn, huống chi chuyện của ta, cùng ngươi nói cũng vô dụng, ngươi có thể giúp được với gấp cái gì. Hắn lời nói vừa nói xuất khẩu, trong lòng liền hối hận. Rõ ràng hắn trong lòng tưởng chính là, Trung Thịnh khả năng sẽ bởi vì hắn đang ở tiến hành sự tình bị thương. Chính là lời nói đến bên miệng, lại biến thành thứ người nói, hắn nghe thấy bên cạnh Trung Thịnh tiếng hít thở đột nhiên thô trầm hạ. Tới, trong xe không khí áp lực đến làm người khó chịu, Giang Nhất Minh túm dưới thân ra ghế. Ngón tay tiêm trắng bệch. Hắn rũ xuống đôi mắt không biết đang xem chỗ nào, hắn thật là vô cùng am hiểu đem người khác hảo ý. Đẩy ra, thuận miệng một câu là có thể chọc chúng đối phương đau chân. Đem người kích đến lửa giận công tâm siêu gen Nhất Minh nhấp khẩn môi. Sắc mặt nhìn qua cũng có chút tái nhợt, hắn ngón tay niết thượng đai an toàn. Nghĩ đến muốn hay không ở Trung Thịnh mở miệng đuổi hắn xuống xe trước đi trước ngồi xong Trung. Thịnh liếc mắt một cái liền nhìn thấu đối phương suy nghĩ cái gì. Hắn bẻ ra Giang Nhất Minh nhéo đai an toàn không buông ngón tay. Lại tức lại bất đắc dĩ, Giang Nhất Minh thật là hắn tiểu tổ tông. Sinh ra chính là khắc hắn, Giang Nhất Minh buông ra tay. Ngó mắt hiển nhiên còn không có nguôi giận Trung Thịnh. Hắn mím môi, không biết như thế nào giải thích đời trước hắn có cái em trai út. Từ nhỏ giống cái đuôi nhỏ đi theo hắn phía sau, hắn cho người ta xem phong thủy thời điểm. Tiểu đệ ở hắn bên cạnh rung đùi đắc ý cản gió thủy khẩu quyết. Hắn cho người ta trừ tà đuổi tiểu quỷ thời điểm, tiểu đệ ở bên cạnh đã sợ hãi lại không chịu rời đi. Giờ ba nén hương lẩm bẩm, hắn ý đồ thay đổi núi sông, sửa đổi vận mệnh quốc gia, xua tan ôn dịch thời điểm. Tiểu đệ ở hắn bên cạnh lo lắng sốt ruột, nhắc nhở hắn thiên mệnh không thể kháng. Sau lại có một ngày, tiểu đệ ở hắn bên cạnh, liền như vậy một con cánh tay khoảng cách, hắn chưa kịp cứu đối phương. Quỷ thủ xuất phát từ nội tâm, hắn cái đuôi nhỏ liền không có từ kia lúc sau. Giang Nhất Minh liền không thích có người cùng hắn đi được thân cận quá. Xét thấy hắn luôn là ở cùng nguy hiểm giao tiếp. Hắn không có biện pháp không đem nguy hiểm mang cho người khác. Hắn cũng không có năng lực bảo hộ mọi người, Trung Thịnh đang chờ đợi đèn đỏ thời điểm. Dừng xe nhìn về phía Giang Nhất Minh, thanh niên gò má tái nhợt, cố chấp lại quật cường mà nhấp môi khẽ nhếch cằm siêu từ Trung Thịnh góc độ xem qua đi. Cặp kia xinh đẹp thiêu đường sắc trong ánh mắt run không xác định quang. nhìn qua rách nát lại hoảng loạn, cùng trên mặt biểu tình hoàn toàn không hợp, cặp kia lại cong lại lớn lên lông mi run nhẹ nhẹ, chẳng sợ Giang Nhất Minh cái gì cũng không dài. Thích, cái gì cũng không xin lỗi, chỉ cần như vậy một bộ dáng, liền đủ để cho Trung Thịnh cái gì tức giận đều tiêu. Trung Thịnh lại nặng nề mà thở dài một hơi. Thấy Giang Nhất Minh rõ ràng run rẩy, hắn hô hấp hơi trệ, có loại chính mình sẽ đem đối phương vỡ vụn ảo giác. Hắn nhéo nhéo giữa mày, đánh vỡ trong xe làm người áp lực an tĩnh, Trung Thịnh thả chậm thanh âm. Đã trễ thế này, ta còn là đưa ngươi hồi chính mình ra, lần này mang chìa khóa sao? Không mang chìa khóa nói, ngươi có phải hay không liền trực tiếp đem ta ném ở cửa? Giang Nhất Minh hỏi, hắn nhìn về phía Trung Thịnh, thanh âm mềm mềm mại mại mang theo một chút giọng mũi. Làm Trung Thịnh tâm đều mê mơ siêu, vậy tiếp tục ở tại ta chỗ đó, Trung Thịnh bất đắc dĩ mà thở dài. Ở ngươi trong lòng, ta là loại này sinh khí liền sẽ đem ngươi bỏ qua người sao? Giang Nhất Minh nghe thấy lời này, nhịn không được nhếch lên một chút khóe miệng. Không phải, cần thiết không phải, Trung Thịnh giơ tay xoa nhẹ một phen thanh niên màu đen tiểu tóc quan. Tiểu tổ tông, Trung Thịnh đem xe khai hồi chính mình chung cư. Giang Nhất Minh chớp chớp mắt, ta chưa nói ta không mang chìa khóa a, ta liền làm giả thiết Trung Thịnh, ngoặc kép, hắc hắc, đi thôi, Trung Tổng thỉnh mở cửa, Giang Nhất Minh xem Trung Thịnh hơi hơi cứng đờ biểu tình. Ra một chút thực vui vẻ, hắn đẩy đẩy Trung Thịnh eo, ý bảo nam nhân chạy nhanh mở cửa. Hết chương.